Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 456, chương 458, mênh mông đường thỉnh kinh. Đạo hiếu hiếu lễ, chuẩn đề nhìn xem Tô Dương, nói, Tô Dương lẳng lặng nhìn xem trước mặt gầy còm đạo nhân. Cũng là có chút đáp lễ, đây là một tôn chân chính có đại trí tuệ Phật Đà. So với tiếp dẫn, ít một chút trách trời thương dân khó khăn, nhưng lại nhiều chút đại trí tuệ. Đây là một tôn chân chính cổ lão Phật Đà, đồng thời đạo Phật song tu, tu vi thâm bất khả chắc, mặc dù thực lực tại thánh nhân bên trong nhìn như là hạng chót, nhưng là cảnh giới của hắn, lại là như vực sâu như biển. Đạo tôn trở lại hồng hoang, là hồng hoang may mắn, là vạn đạo chi phúc. Chuẩn đề khen một tiếng, nói, Tô Dương cười cười, chuẩn đề thánh nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tùy tiện hạ giới, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng thương lượng. Đạo tổ, vừa mới ở chỗ này rời đi, chuẩn đề đạo nhân sắc mặt run lên. Đạo tổ vừa đi, đây là muốn tránh đi tự mình a. Hắn phát giác tự mình hạ giới. Sau đó than nhẹ một tiếng, biết rõ thì phải làm thế nào đây, quấy nhiễu bí mật, nhưng cũng không thể gạt được đạo tổ. Vài ngàn năm trước, hắn cùng tiếp dẫn đạo nhân đã từng gặp mặt qua hồng quân đạo tổ. Phát hiện đạo tổ khí tức, đã không phải là bọn hắn có thể ngưỡng vọng. Loại khí tức kia, bọn hắn chỉ ở đã từng đạo tôn trên thân cảm nhận được qua. Đạo tổ sẽ không trách phạt chúng ta. Ta hạ phàm cũng không đối với thiên địa trật tự sinh ra ảnh hưởng gì. Chuẩn đề nói, Tô Dương khẽ gật đầu. Đạo tổ hạn chế mấy vị thánh nhân hạ giới, là bởi vì, cái thế giới này đã không có thiên đạo hạn chế. Hạ giới lời nói, sẽ sinh ra biến số, đối với thiên địa sinh ra ảnh hưởng. Đến lúc đó đại đạo trực tiếp nhúng tay lời nói. Như vậy sẽ để cho đạo tổ đều có chút trở tay không kịp. Dù sao hiện tại đạo tổ còn không muốn cùng đại đạo đối đầu a. Hồng hoang cách cục lớn đến viễn siêu phổ thông đại thiên thế giới tình trạng. Rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên phức tạp rất nhiều. Tô Dương nhìn xem chuẩn đề, chờ đợi lấy đoạn dưới. Chắc hẳn đạo tôn cũng có thể nhìn ra, ta lần này hạ giới là vì cái này linh minh thạch hầu mà tới. Chuẩn đề đạo nhân dứt khoát cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp điểm tên lần này đến đây mục. Ta biết rõ, Tô Dương gật đầu, chuẩn đề cũng là khẽ gật đầu, biểu thị mà, đối với bực này tồn tại, có thể suy tính ra bản thân đến đây mục, cũng không khó. Vậy ta liền nói ngắn gọn, cái thế giới này đạo Phật lưỡng giới minh tranh ám đấu, nhưng là từ đầu đến cuối không có xé rách ra mặt. Ta nghĩ, nhường một vị cao tăng theo đường thỉnh kinh tiến về Tây Ngưu Hạ Châu lấy được chân kinh. Tại cái này đường thỉnh kinh bên trên, thì là cần cái này linh minh thạch hầu vì đó hộ giá hộ tống. Tây Thiên thỉnh kinh a, Tô Dương gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Tây Thiên trên đường nhiều mài nhiều khó khăn, cũng là ma luyện đạo hữu khỏa này vô địch chi tâm thời điểm. Chuẩn đề mượn lại nói, thật sao? Tô Dương từ chối cho ý kiến, cười một tiếng, nói, bất quá cái này đường thỉnh kinh, nghĩ lại ngẫm lại, cũng chưa hẳn không thể. Phật Pháp muốn đông truyền, dọc theo con đường này, thế nhưng là có vô lượng công đức cùng thiên kiếp chi lực, đều là đại đạo trực tiếp nhúng tay. Tại cái này đã từng bước hoàn thiện thế giới, cũng chỉ có cái này đường thỉnh kinh có thể thu hoạch công đức. Đây là thật tăng lên, cũng sẽ ngay tiếp theo Tô Dương thu hoạch thế giới này khí vận. Tuy nói là cả hai cùng có lợi hình ảnh, nhưng là chân chính áp dụng, nhưng cũng là cực kỳ khó đi. Nhường một cái vô địch chi nhân tiến đến bảo hộ một cái thỉnh kinh người, nói còn nghe được a. Mặt khác Phật giáo cao tăng phần lớn cổ hủ không thay đổi, không thể gặp thử cao ngất hầu tử cũng rất bình thường. Tô Dương vẫn đang chờ đợi chuẩn đề thánh nhân đoạn dưới. Nói thật, trước lúc này, ta đã tìm cửu thế thỉnh kinh người tiến về Tây Ngưu Hạ Châu. Nhưng là trên đường, chính là bị đạo môn đại yêu ngăn cản. Tại kia vô lượng lưu sa hà bên trên, đã thôn phệ cửu thế thỉnh kinh người. Chuẩn đề nói tới, thanh âm khó khăn, đạo môn tự nhiên không muốn Phật Pháp đông truyền. Từ khi năm đó lão tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan Hóa Hồ Vi Phật lập xuống tiểu thừa Phật giáo, Tôn Đa Bảo Như Lai về sau, cơ hồ được chia một nửa Phật môn khí vận. Hiện tại Phật cánh cửa mặc dù đại hưng, nhưng là như nghẹt ở cổ họng. Tiếp dẫn đạo nhân có thể không quan tâm, nhưng là chuẩn đề quan tâm a. Đây đều là vô lượng công đức, đại giáo tranh. Chính là thiên địa này ở giữa vô lượng khí vận. Một thế này, ta sẽ để cho Kim Thiên Tử chuyển thế. Như thế nào mưu đồ? Ta muốn nghe xuống dưới tiền bối ý kiến. Chuẩn đề đạo nhân nói. Phật môn Kim Thiên Tử a, không tốt. Tô Dương lắc đầu, nói. Dược sư Phật đi, trầm ổn, là cái đi đường thỉnh kinh vật liệu. Dược sư Phật danh xưng Lưu Ly Quang Như Lai. Chính là bên trong Phật môn một vị Phật tổ, càng là tiếp dẫn đạo nhân đại đệ tử. Chuẩn đề thánh nhân ngược lại là do dự. Tốt a, ta sẽ trở về tìm sư huynh thương nghị. Cái này đường thỉnh kinh bên trên, ta sẽ an bài kiếp số, làm cho linh minh thạch hầu lịch luyện, cuối cùng thành tựu vô địch chân ngã. Chuẩn đề trịnh trọng nói. Được, Tô Dương gật đầu. Lịch luyện là bổ sung, chỉ cần lấy được chân kinh, liền có thể thu hoạch giữa thiên địa vô lượng công đức. Đây là tất nhiên, cụ thể chi tiết, Tô Dương không có tham dự, chỉ là cùng chuẩn đề định ra thỉnh kinh con đường. Nghĩ đến chuẩn đề đạo nhân cũng đối Tô Dương vô địch chân ngã có chút ấn tượng. Hoặc là nói, trực tiếp chính là năm đó giao phó cho nó linh minh thạch hầu thời điểm nói cho hắn biết. Chuẩn đề cúi đầu suy tư đi, cùng Tô Dương định ra cái này một cái lượng kiếp đường thỉnh kinh. Đoạt được công đức chi lực, Phật giáo năm thành, Tô Dương năm thành, sau đó hết thảy, cũng chính là chuẩn đề đến định. Đây là cái này một cái lượng kiếp mở ra chìa khóa. Giữ tại chuẩn đề trên tay, đây là một cái không đồng dạng đường, tràn đầy ma luyện, tràn đầy vô tận biến số. Đạo tổ nhất định không ưa thích loại này biến số, nhưng là kết quả, hắn nhất định sẽ cực kỳ chờ mong. Vô luận như thế nào, đối với chuẩn đề nhập thế tin tức, đạo tổ tự thân vì nó che lấp bí mật, đạo tổ đem hy vọng ký thác phía trên linh minh thạch hầu. Chuẩn đề muốn dựa vào hắn tới mở lượng kiếp, Tô Dương thì là đơn thuần muốn nhìn một chút hắn có thể đi bao xa. Nếu là linh minh thạch hầu chứng đạo, như vậy mấy người mục liền tất cả đều đạt tới, một lần nữa trở lại thiên ngoại hỗn độn trong đạo trường. Chuẩn đề cảm thụ được bí mật lại là hỗn loạn tưng bừng. Dần dần vuốt thuận về sau, tự mình hạ giới vết tích thì là bị triệt để san bằng. Cái này khiến đến chuẩn đề ngây người ngay tại chỗ. Tự mình là bị cái đó vô thượng tồn tại lợi dụng a. Ánh mắt thật sâu nhìn một chút đang nằm tại vô tận hỗn độn bên trong đóng chặt lại cửa lớn Tử Tiêu. Cùng một chút, chuẩn đề hai con ngươi nhắm lại, đã đều là vì con khỉ này. Như vậy, tóm lại không tính là địch nhân. Chuẩn đề nhẹ nói, sau đó tiến vào trong đạo trường, gặp mặt tiếp dẫn, dược sư Phật A, tiếp dẫn đạo nhân lông mày cau lại, nói, đây là đạo tôn yêu cầu. Đạo tôn chỉ có yêu cầu này. Dược sư Phật trầm ổn, đối với Phật Pháp cũng là cực kỳ tinh thâm. Từ nó chuyển thế, bước lên đường thỉnh kinh, lại thích hợp bất quá. Chuẩn đề thánh nhân nói, tiếp dẫn đạo nhân than nhẹ một tiếng, nói, sư đệ người cũng biết rõ ta vì sao muốn dùng Kim Thiền Tử đến chuyển thế là tăng. Chuẩn đề khẽ, lắc đầu. Sư huynh tự có tính toán, bất quá chúng ta bây giờ không có lựa chọn khác, vậy liền dược sư Phật. Tiếp dẫn đạo nhân nghiêm mặt, trong ánh mắt tách ra dị mang, nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.